Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 310. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một câu ầm dâu nhẹ bẫng của Tống Thanh Ngọc khiến Tống Thanh Huy vốn dĩ không cảm thấy có gì kỳ lạ lại xấu hổ một hồi, vội vàng đứng thẳng người, ngầm kéo giãn khoảng cách với Diệp Tiểu Muội, nét mặt vẫn rất tự nhiên, giới thiệu. Anh Thanh Ngọc, đây là bạn gái của em, Diệp Thư Hoa, anh gọi cô ấy là Tiểu Diệp hoặc Tiểu Muội đều được. Tiểu Muội, đây là anh họ Thanh Ngọc. So với Tống Thanh Huy ngầm ngượng ngùng thì Diệp Tiểu Muội có vẻ phóng khoáng tùy tính hơn nhiều. Cô căn bản không hề xấu hổ sợ người lạ. Lúc Tống Thanh Huy còn chưa giới thiệu bọn họ với nhau, Diệp Tiểu Muội đã đứng ở phía sau anh đánh giá anh họ Tống này một cách không hề che giấu. Từ hai ví dụ là anh Tống và anh họ Tống không khó để phát hiện. Gen của nhà họ Tống hẳn rất tốt. Hai anh em đều là trai đẹp vai rộng eo thon chân dài. Có điều khác với phong cách dịu dàng nhã nhặn của anh Tống, anh họ Tống lưng thẳng giống như cây cột, có thể nói đã phát huy ưu thế vóc dáng đến cực hạn. Diệp Tiểu Muội và anh Tống từng ôm hôn nhiều lần như vậy, đương nhiên đã sớm sờ rõ ràng về anh, biết anh Tống nhìn thì gầy guộc như thư sinh song thật ra vóc dáng rất tốt, mặc quần áo thì gầy mà cởi quần áo thì vẫn có cơ bắp, là một tiểu thịt tươi. Chất lượng rất tốt. Nhưng liếc mắt là có thể nhận ra vóc dáng anh họ Tống đẹp, trong mấy phút ngắn ngủi này, Diệp Tiểu Muội đã có thể cảm nhận được ánh mắt nữ đồng bào qua lại vô tình hay cố ý nhìn về phía anh họ Tống, ngay cả anh Tống thân là nam chính cũng không được đãi ngộ như vậy. Tiểu thịt tươi được giới giải trí Trung Quốc, đặc biệt là các chị em dùng để gọi những chàng trai trẻ mới nổi, nhưng lại sở hữu nhan sắc cực phẩm, thậm chí còn được dùng để chỉ ngoại hình. Siêu hạng, vào hàng các, nam thần. Còn trẻ và rất trẻ, đang khuynh đảo trong giới trẻ Trung Quốc cũng như quốc tế. Tiểu thịt tươi được giới giải trí Trung Quốc, đặc biệt là các chị em dùng để gọi những chàng trai trẻ mới nổi, nhưng lại sở hữu nhan sắc cực phẩm, thậm chí còn được dùng để chỉ ngoại hình. Siêu hạng, vào hàng các, nam thần, còn trẻ và rất trẻ, đang khuynh đảo trong giới trẻ Trung Quốc cũng như quốc tế. Có thể ở thời này, trai đẹp khí phách hiên ngang quả thực được hoan nghênh hơn so với kiệu dịu dàng khiêm tốn. Nhưng Diệp Tiểu Muội bao che khuyết điểm vẫn muốn nói một câu. Anh Tống và anh họ Tống mỗi người mỗi vẻ. Anh họ Tống ở trong đám người rất rực rỡ lóa mắt. Nhưng cô vẫn cảm thấy anh Tống buồn bực khó chịu càng mang lại cảm giác. Lúc nghĩ như vậy, Diệp Tiểu Muội hoàn toàn quên mất khi cô vẫn còn đang vắt hết óc theo đuổi anh Tống đã sắp hận C, H, E. Tê cái tính cách buồn bực xấu tính của anh rồi. Chủ yếu là lúc ấy Diệp Tiểu Muội ăn không đủ no mặc không đủ ấm, sống cực kỳ khổ sở, đương nhiên không có thời gian rảnh rỗi cảm nhận linh hồn thú vị của anh Tống. Lúc đó cả đầu cô chỉ muốn làm sao để sớm lừa người vào tay. Bây giờ thành công lừa được anh Tống rồi, trong một đêm thoát nghèo làm giàu được khấm khá, cô lại không có thói hư tật xấu, có được rồi thì không quý trọng nữa. Ngược lại có thể từ từ thưởng thức cá tính khác người này của anh Tống. Suy nghĩ kỹ thì anh Tống buồn bực thực sự rất mang lại cảm giác, bởi vì anh luôn hận không thể dán lên trên mặt mình bốn chữ lớn chính nhân quân tử, nhưng mỗi lần bị cô làm cho mặt đỏ tới mang tai, chân tay luống cuống, sau đó tình trong như đã mặt ngoài còn e, để cho cô muốn làm gì thì làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Muội quả thực tràn đầy cảm giác thành công về chuyện ấy. Thế cho nên bây giờ cô thấy anh họ Tống khiến nhiều nữ đồng bào hai mắt tỏa sáng như vậy thì không vội thưởng thức nam thần giống như họ mà ngược lại. Giữa đường hễ thấy bắt bằng nào tha, giúp anh Tống trước, đương nhiên Diệp Tiểu Muội. Giữa đường hễ thấy bắt bằng nào tha, giúp anh Tống cũng chỉ là nhằm vào những nữ đồng bào không có mắt nhìn này, vẫn chưa đến mức giận chó đánh mèo lên trên người anh họ Tống. Nghe anh Tống giới thiệu, cô tự nhiên hào phóng tiến lên chào hỏi. Chào anh họ. DTVNU cười này của Diệp Tiểu Muội có thể nói là rực rỡ sán lạn, trên xe lửa không nghỉ ngơi tốt, lại thêm mấy ngày không thể vệ sinh cá nhân khiến hình tượng lôi thôi có phần nhếch nhác nhưng không che được hào quang trên mặt cô, mắt của Tống Thanh Ngọc sáng lên ngay lập tức. Dĩ nhiên không phải là Tống Thanh Ngọc đột nhiên nhìn trúng bạn gái của em họ. Mặc dù họ là anh em không cùng chi nhưng ở trong lòng Tống Thanh Ngọc, ông trẻ chẳng khác nào ông nội ruột của anh ấy. Mấy anh em Tống Thanh Huy là anh em ruột của anh ấy. Bởi vì trước đây anh ấy nghe bà trẻ từng giới thiệu về tình huống của cô em dâu này nên cảm giác rất khó hiểu. Cách chương.